Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đại Nen bình tĩnh nhanh chóng tháo vũ khí ra. Cơ hội của hắn chỉ có như thế. Nếu chậm thêm 7 giây, lập tức hắn sẽ bị hệ thống hồng ngoại bố trí toàn thành phố này phát hiện. Có lẽ phải đau răng là một nơi không hề thích hợp cho việc ám sát. Sắc trời dần tối, tại một cửa hàng bán đồ ăn bên gần Thánh Giáo Hội, Chris ăn một phần thịt bò cuốn lô hội, một phần thịt bò cuốn anh đào, một phần thịt bò cuốn hạt thông. Nhưng đến phần thịt bò cuốn hương thảo thì Seven lại từ chối trả tiền. Đợi đến nhà mẹ ăn bữa tối nữa, có xương bò rất ngon. Chris mút nước tương bò ở đầu ngón tay, mong đợi nhìn một đứa bé trai nhận phần thịt bò cuốn hương thảo từ tay ông chủ, sau đó mong đợi nhìn Seven. Một phần cuối cùng thôi. Seven lắc đầu, Chris bĩu môi không nhìn hắn. Vét cái túi của mình mấy lần, nhưng một phân tiền cũng không móc ra. Cô nhíu mày cắn môi, sau đó chậm rãi xoay người ôm hắn. Seven bất động. Chúng ta nên đi thôi, tiệc tối sắp bắt đầu rồi. Seven. Seven không nói chuyện. Chris cắn chặt răng, đỏ mặt, tiến đến bên lỗ tay hắn, giọng nói cực nhỏ. Mua một phần thôi, đêm nay anh muốn thế nào thì thế ấy. Seven chốt chặt eo Chris, hôn lên môi cô một cái, nếm hương vị của nước tương, thật sự rất ngon. Khó trách lại vai vĩnh hắn như thế, hắn cười. Không mua thì anh cũng muốn thế nào được thế ấy. Chris nhíu mi, vẻ mặt không phân rõ phải trái. Không được, em nói không được là không được. Seven cúi đầu nhìn Chris, nói với ông chủ. Thêm một phần thịt bò cuốn hương thảo. Hạ xuống một nụ hôn. Chiếc xe Lincoln màu đen tiến vào một căn nhà kiến trúc Chroma. Một người giúp việc nam tiến lên mở cửa xe. Chỉ thấy một bắp chân dài tao nhã bước xuống, quần dài bó sát người, áo ren cũng đen. Sau lưng trống rỗng khiến làn da như băng tuyết hiện ra, khêu gợi, kích thích. Người đàn ông đưa tay qua eo cô gái, che chắn mất đi cảnh xuân lộ ra ngoài. Đi qua căn phòng khách hoa lệ rộng lớn, nữ giúp việc đẩy cửa nhà ăn. Chính giữa nhà ăn là một cái bàn thật dài, trên bàn đủ thứ tinh xảo, để cắm nến cùng bộ đồ ăn bằng bạc. Ngồi ở vị trí chủ nhân là phu nhân Bundapak mặc lễ phục màu xanh ngọc, mỉm cười nói. Seven, con đến muộn. Bà nâng tay ra hiệu cho quản gia ở sau mang thức ăn lên. Ngoại trừ hai vị trí còn trống bên tay phải của phu nhân Bundapak, trên bàn ăn đã có 5-6 người cả nam lẫn nữ, dung mạo không nói, nhưng quần áo đều nghiêm chỉnh, khí chất xuất chúng. Phu nhân Bundapak giới thiệu Chris với mọi người. Người cùng bên với Chris là hai cô gái mà cô quen biết, An Phi Á cùng Sofina, đại tiểu thư cùng bác sĩ của gia đình. Đối diện là hai nam một nữ, người đàn ông trung niên là chú của Seven, Quintin. Người đàn ông trẻ tuổi là em họ Seven, Eleven. Cô gái kia là vợ của Eleven, công chúa Hà Lan, Phoenix. Quintin cùng Phoenix lễ phép gật đầu hỏi thăm, chỉ có Eleven vẫn nhìn chằm chọc Chris. Tuy là anh em họ, hơn nữa cũng đẹp trai như nhau, nhưng Eleven lại khác Seven. Seven thiên về vẻ đẹp của Hy Lạp, trong khi Eleven lại thiên về sự hoang dã của Bắc Âu. Trong nhà ăn yên tĩnh đến mức không thể nghe thấy tiếng chân người hầu. Khi Seven đặt ly nước trên tấm lót phát ra tiếng vang, thì Eleven cười mở miệng. Cô càng xinh đẹp hơn trong truyền thuyết tôi nghe được, tiểu thư Chris. Bữa tiệc tối này chủ yếu là giới thiệu Chris với gia tộc. Chỉ có Chris đến đây để ăn thật sự. Seven nhìn cô cúi đầu sắp ăn xong một phần bít tết, cảm thấy đêm nay nên làm vận động mạnh hơn một chút, để tránh khỏi việc cô ăn quá no mà ảnh hưởng đến đường tiêu hóa. Phu nhân Bundapak còn không biết trước khi ăn cơm, Chris đã ăn đến 4 phần thịt bò cuốn. Đối với sức ăn của cô có vẻ rất hài lòng. Vốn dĩ bác còn lo lắng, cháu gầy như thế, sau này có con sẽ hơi mệt, có thể ăn được như thế thì tốt. Nói xong, Chris thấy ngượng ngùng, đành phải cúi đầu tiếp tục ăn. Sau khi ăn cơm xong, những người đàn ông đến thư phòng hút thuốc, phu nhân Bundapak thì trở về phòng tắm rửa để tụng kinh, để lại 4 cô gái trẻ ngồi uống trà tán gẫu. Công chúa Phoenix vẫn thận trọng như trước, ngồi thẳng lưng theo tiêu chuẩn hoàng gia. An Phi Á thì có ý đùa với cô, ngồi bên cạnh hết hỏi cái này đến hỏi cái kia. Chris cùng Sofina ngồi ở sofa đối diện. Bởi vì không phải là bạn bè thân thiết nên nội dung nói chuyện cũng tương đối hạn hẹp. Sofina chú ý thấy bữa cơm Chris ăn hơi nhiều nên đặc biệt pha trà tiêu hóa cho cô. Uống xong nửa cốc trà, thì An Phi Á ở bên kia cười ha ha lên. Curtis thấp giọng hỏi Sophina, có thuốc tránh thai nào mà không ảnh hưởng tới cơ thể hay không? Sophina nhíu mày nói có, nhưng chưa được sự đồng ý của tiên sinh thì không thể cho cô. Curtis gật đầu, không bao lâu sau thì những người đàn ông đi ra, đề tài phụ nữ kết thúc. Sau khi ra khỏi cửa thì mặt Seven trầm xuống, để tài xế ra về. Để tài xế ra về, lúc lái xe thì không nói một lời. Xe là xe thể thao nên Chris cũng thấy hắn nói chuyện với Sophina. Không biết sao lại nói nhanh như thế, nhưng cái bụng chướng đau nên cô cũng lười để ý đến hắn, uốn người ngồi lờ đờ trên ghế. Thế mà lại ngủ quên đi. Mãi đến khi được hắn ôm vào phòng ngủ mới tỉnh lại, mơ hồ nhìn cái mặt lạnh của hắn thay áo ngủ cho cô. Sau đó cô yên lòng yên dạ xoay đầu ngủ. Xảy ra chuyện như thế, hắn đang tức giận đương nhiên sẽ không đụng đến cô. An tĩnh ngủ đến nửa đêm, đột nhiên đau bụng tỉnh lại, quả nhiên là kinh nguyệt. Từ lúc ở Moscow, hắn bắt đầu không làm biện pháp tránh thai nữa nên cô đành tự mình uống thuốc, vì thế mà kinh nguyệt thất thường, hơn nữa còn bị đau. Định tắm rửa nhưng lại đau đến mức không muốn động, cô ôm bụng cuộn tròn trong phòng tắm cũng không muốn gọi hắn. Gấp phin xoay tròn quanh sân cô kêu meo meo. Không bao lâu sau, cửa phòng tắm được mở ra. Hắn lặng lặng đứng một hồi, sau đó thở dài ôm cô vào lòng. Hắn chui vào đầu vào cổ cô, nói: em muốn thế nào thì làm thế ấy. Trong lòng cô thấy vừa ngọt ngào vừa thấy đau xót, cọ cọ trong lòng hắn, sợ hãi nhỏ giọng giải thích: Em muốn chờ thêm mấy năm. Được. Cũng trong đêm nay, tại một ngôi biệt thự khác của gia tộc Bunapat, trong gara u ám của tầng hầm, Peter mặt đầy vết thương nhận lấy đồ ăn. Đây là nơi nào? Từ trong bóng tối truyền tới giọng nói của một người đàn ông. Frau Rang, Italia, vì sao đưa tôi tới nơi này? Hôn lễ của người thừa kế nhất định sẽ tiến hành tại nhà thờ Đức Mẹ ở Frau Rang. Đây là quy củ của gia tộc Bunapat. Cái gì? Bunapat ở chỗ này sao? Người đàn ông cười một tiếng. Đúng, ngay ở trước mặt anh. Peter cả kinh nhảy dựng lên, làm nghiêng cả đĩa đồ ăn. Vì sao đưa tôi tới địa bàn của Bunapat? Hắc, ông anh, tha lòng chút đi. Seven tuyệt tình với gia tộc Gisellifu, nhưng cũng không do anh sợ tới mức đó chứ. Peter nhanh chóng từ kinh hoàng chuyển sang phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi nói. Đương nhiên, anh không thể tưởng tượng được, còn người ma quỷ đó. Đương nhiên tôi biết rõ ràng. Người đàn ông dừng một chút, đột nhiên cười quỷ dị. Còn người ma quỷ đó, 9 tuổi, đã giết chết bác của hắn. 2 phút hắc ám trầm mặc. Khi đào, có thể cầm được khoản tiền của Gisellifu. Anh chuẩn bị đối phó với Bunapat thế nào? Rất đơn giản, phụ nữ chính là điểm yếu của hắn. Peter cười lên, vết thương khiến khuôn mặt có chút đáng sợ. Bunapat không luyến tiếc, dùng máu, rửa cả gia tộc Gisellifu. Đủ để chứng minh tầm quan trọng của người phụ nữ kia với hắn. Thế mà anh còn dám động đến cô ta sao? Quả nhiên là không chừa đường rút lui cho mình. Ra tay trước hôn lễ sao? Hiện tại còn không phải lúc. Sáng sớm 4 ngày sau, thân trên không che đậy, Seven mặt lạnh vội vàng bước xuống cầu thang. Khi nghe thấy tiếng vang từ trong phòng bếp truyền ra thì nhíu mày, chậm rãi đi về phía bếp. Buổi sáng tốt lành. Chris đang bận việc không ngẩng đầu lên mà lên tiếng chào hỏi. Seven mỉm cười tựa bên cạnh cửa, cũng nói một tiếng buổi sáng tốt lành. Có người nói lòng của phụ nữ là khó đoán nhất, quả nhiên không sai. Mấy ngày nay, cô cùng hắn đều khó chịu với nhau, rõ ràng đêm qua còn mới phát tác. Hại hắn tỉnh lại không thấy cô ở trong lòng thì lo lắng. Thì ra, cô lại ngoan ngoãn làm bữa sáng cho hắn. Muốn ăn cái gì? Cô quay đầu hỏi, thấy hắn thì lông mày nhíu lại. Anh không lạnh sao? Quẩn khỏa thân. Hắn mỉm cười trả lời vấn đề đầu tiên của cô. Sandwich cá ngừ, 1 ly coffee. Cô càng nhíu mày, cắn môi dưới nói. Nhưng mà em chỉ làm ít lươn. Thì ra là chính cô thèm ăn. Sáng sớm ăn xong mắt lươn cay cay, Curtis hài lòng thỏa dạ trở lại phòng ngủ. Lúc này biệt thự không có hầu gái nên nhiệm vụ rửa chén đương nhiên rơi xuống người Seven. Seven ở trong phòng bếp cẩn thận lau chùi tỉ mỉ chén bát bằng sứ. Từ trước đến nay, hắn chưa từng nghĩ tới cuộc sống cũng có sự thú vị thế này. Hôm nay Seven rất bận, buổi sáng trở về thư phòng thì mở một cuộc hội nghị qua video rất lâu. Giữa trưa, Hắn cùng cô ăn hai phần đồ ăn tiêu chuẩn ở trên ban công. Buổi chiều tiếp tục trở về thư phòng xem văn kiện. Trong thư phòng của hắn có một cửa sổ rất lớn sát đất. Ánh nắng ngày xuân chiếu vào phòng. Cô ngồi tại cửa sổ tắm nắng mặt trời, nhàn nhã thong dong tập yoga. Tập yoga xong, cô ôm Gác Phi đi tắm rửa. Tắm rửa xong không còn chuyện gì làm, rảnh rỗi đến mức nhàm chán. Ôm mèo ngồi lắc lư trong thư phòng. Bất giác phát hiện ra hôn lễ của mình chỉ còn một tuần nữa là diễn ra. Vậy mà ngay cả lễ phục cô cũng chưa chọn. Cô rất lười, tắm rửa xong thì mặc một cái áo thun cổ chữ V rất sâu, mặc lỏng lẻo trên người, để lộ cái cổ thon dài cùng với bóng dáng của xương que xanh tinh xảo. Hai chân thon dài tuyết trắng, bàn chân trần, đạp nhẹ nhàng trên thảm da dê trải sàn, nhẹ nhàng trong suốt, không tiếng động. Nhưng khi cô đến ngay sau lưng hắn, thì hắn lại quay người ôm chặt. Hắn mang mắt kính trông rất văn nhã, nhưng bàn tay to lại dò vào trong y phục của cô, thần sắc đàng hoàng chững chạc, giọng nói lại mờ ám. Bên trong mặc cái gì vậy? Cô ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hắn. Lưu manh. Hắn cười, nụ cười đã đánh vỡ triệt để một chút tao nhã đó, lại thêm mấy phần sủng lịnh và bá đạo. Ngoan, buổi tối sẽ mang em đến tiệm áo cưới chọn lễ phục. Không muốn đi. Ngoan. Vậy bây giờ liền đi. Anh còn có việc. Cô bĩu môi. Không phải anh làm xã hội đen sao? Ý cười trong mắt hắn càng thêm sâu, ôm cô ngồi trên chân mình, hôn lên cái cổ tuyết trắng. Ông xã của em làm ăn đứng đắn. Trên mặt cô để sự ghét bỏ, nhanh tay rút ra một cây súng từ trong ngăn kéo bàn của hắn. Hắn cười nhận lấy, không nhanh không chậm bỏ vào lại ngăn kéo. Bảo bối, đây không phải thứ em nên chơi. Sau đó cầm một vài cuốn sách du lịch trên bàn đưa cho cô. Chọn hành trình cho tuần trăng mật đi. Cô dẫu môi, rất không tình nguyện, ôm đống sách tránh đi chỗ khác, tùy ý ngồi trên thảm trải sàn, lật lật cuốn sách cùng với đùa với con mèo, rất ngoan ngoãn biết điều. Nhanh chóng xử lý xong công việc, 40 phút sau, hắn đóng máy tính lại, phát hiện ra cô đang nằm trên thảm trải sàn viết cái gì đó. Hắn đi qua hỏi, chọn được rồi sao? Cô liếc hắn một cái, cười tít mắt ngừng viết, sau đó mang mờ giấy như các quân bài xếp trước mắt hắn. Giúp một cái đi, anh sẽ quyết định đi đâu. Hắn mỉm cười lắc đầu, xoay người rút ra một tấm. Cô liền hỏi, nơi nào? Hắn lập tức cất tờ giấy vào túi áo. Lúc khởi hành sẽ nói cho em biết. Cô vừa nhíu mi muốn nói cái gì đó thì đã bị hắn ôm vào ngực. Đôi môi hồng nho nhỏ bị chặn lại, nụ hôn dịu dàng nhưng cũng bá đạo. Hôn đến đất trời xoay chuyển. Cô bị hắn ôm lên đặt vào sofa, không biết là cô gầy hay là do áo thun rộng thùng thình. Bàn tay to của hắn dễ dàng thò vào vạt áo, nhẹ nhàng thoải mái sờ khắp thân thể của cô. Mà cô không mặc áo ngực, ngay cả quần nhỏ cũng không biết bị cởi ra từ khi nào. Garfield đột nhiên kêu meo meo không ngừng. Cô đang mê mang bỗng mở mắt đẩy hắn ra. Hắn hôn cô thêm một lúc mới buông ra, vừa cởi áo sơ mi của mình ra, vừa xách cổ con mèo lên. Hai ba bước đã đến bên cửa sổ, mở cửa sổ liền đem nó ra ngoài. Mèo của em. Cô từ trên ghế sofa nhảy dựng lên, còn chưa vọt tới cửa sổ, đã bị hắn dễ dàng nhốt chặt. Cách lớp quần áo, hắn hôn lên ngực mềm mại của cô, mơ hồ nói. Không chết được. Cô đẩy hắn, lại bị hắn tiến lên một bước, ép vào vách tường. Áo bị vén lên, làn da trắng nõn nổi bật, tuyết trắng càng thêm non. Đỏ tươi càng thêm mềm, hô hấp của hắn lặp đi lặp lại, chui đầu trước ngực của cô như một đứa trẻ tham ăn. Cô giận dỗi quay mặt đi. Em không muốn. Môi của hắn lướt qua ngực xinh đẹp của cô, hôn đến bên tai, nhẹ nhàng liếm láp vành tai. Em đã quên ngày ấy đáp ứng anh cái gì sao? Muốn thế nào thì được thế đó, không phải sao? Hô hấp của cô nặng nề, hai chân kẹp chặt, nhìn đôi mắt của hắn. Vậy anh cũng từng đáp ứng với em điều gì, bây giờ lại bắt nạt em sao? Hắn tươi cười. Như thế này sao có thể gọi là bắt nạt? Đem quần áo của cô bỏ đi, cũng trừ khử đi lớp chắn cuối cùng trên cơ thể mình, dịu dàng nhưng lại không thể phản kháng, tách hai chân của cô ra. Đôi tay của cô leo lên vai hắn, móng tay trơn nhẵn cắm vào, khống chế hơi thở, nỗ lực dùng giọng bình tĩnh nhẹ nhàng nói. Rốt cuộc, anh yêu điều gì ở em? Khi hắn sắp tiến vào cơ thể của cô thì dừng lại, ngẩng đầu nhìn cô. Có ý gì? Cô không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng hắn. Hắn dần nheo mắt, rồi lập tức tươi cười, dịu dàng sờ gò má của cô. Bình thường rất thông minh, sao khi ở cùng với anh thì chỉ số thông minh lại giảm xuống như thế? Khuôn mặt của cô đỏ bừng, liều mạng muốn tránh ra thì lại bị hắn ôm chặt lại, giọng nói mê hoặc cô. Nghe cho rõ đây bảo bối, cái gì của em anh cũng yêu. Nghe thấy thế thì động tác của cô hơi ngừng lại, sau đó lại giãy giụa, nhưng sức lực không còn như trước. Hắn hôn lên cái miệng không ngừng tránh né của cô, đồng thời xâm nhập vào thân thể cô. Mồ hôi từ sau gáy của cô chảy xuống, tạo thành dòng suối nhỏ tại khe ngực trắng nõn. Rốt cuộc, cô cũng không còn sức giãy giụa. Bàn tay nắm lấy đôi vai của hắn, từ trong mũi, ừ ra tiếng. Hắn biết cô mệt mỏi, ôm cô nằm trên ghế sofa, vẹn những sợi tóc ướt của cô ra sau tai, ôm chặt eo, hôn lên cái trán mịn đầy mồ hôi. Thân thể cả hai đều nóng bỏng, trong lòng cô cũng mềm mại, nóng bỏng không kém, tay nắm chặt nhau không buông. Mặt trời dần dần chìm xuống, buổi diễn thời trang cũng bị ném đi. Gặp fan loay hoay trong vườn hoa không dám lên lầu. Trong thư phòng mờ tối, trên thảm trải sàn, có hai thân thể thay nhau nổi lên. Thỉnh thoảng cô mơ hồ kêu ra một tiếng, Seven. Sau đó liền bị hắn nâng trong tay, ngậm trong miệng. Sáng sớm lại là một ngày mới. Khi tỉnh lại trong thư phòng, hắn mới phát hiện chỉ lẻ loi một mình. Kỳ lạ khi thấy cô vẫn còn sức lực để rời khỏi. Tinh thần sảng khoái đi xuống lầu, chuẩn bị cho cô một nụ hôn chào buổi sáng thật dài. Nhưng trong phòng bếp chỉ có Garfield cùng với ba hộp cá ngừ. Hắn quyết định đi phòng ngủ tìm cô. Trong lúc vô ý nhìn thoáng qua tủ rượu bằng thủy tinh trong suốt, thì phút chốc hắn dừng bước, xoay người. Thân hình trong suốt mơ hồ, hắn thấy trên ngực của mình, Chris G. Đây là thói quen của siêu trộm. Sau khi có được thứ mình muốn, đã để lại hai chữ Chris G. Đây là dấu hiệu của cô. Chuông điện thoại đột ngột vang lên, khiến các fan đang ăn cá giật mình. Seven tiếp điện thoại thì nghe tiếng của cô. Seven, buổi sáng tốt lành. Tuy rằng ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng Seven lại phát hiện điểm chột dạ ở trong đó. Vẻ mặt khi nãy còn dịu dàng, lập tức nghiêm trọng. Em đang ở đâu? Rõ ràng chỉ là giọng nói truyền ra từ trong điện thoại, nhưng không biết vì sao Chris lại cảm thấy áp lực. Ở đầu bên kia, cô vô thức rụt cổ, trả lời rõ ràng. Đang trên đường rời khỏi Florence. Trở về, lập tức. Không. Không nói gì nữa. Trong toa hành khách yên tĩnh, Chris gần như có thể nghe thấy tiếng hít thở của Seven. Dường như hắn đang bực bội. Hắn giọng một cái, Chris nói. Em có đồng ý qua với anh là sẽ kết hôn sao? Sau khi nói xong, cô cũng cảm thấy là bản thân mình đang cố tình gây chuyện. Vốn tưởng rằng hắn không đáp lại, nhưng cách vài giây lại nghe hắn nói. Vậy 502-1314 có ý gì? À, Chris kinh ngạc khi đề tài được chuyển đổi, thẹn quá hóa giận nói. Cái này không có quan hệ gì với việc kết hôn. Bên kia triệt để trầm mặc, thực phẫn nộ. Nhân viên của tàu đi qua phát đồ uống, nhìn thấy một cô gái phương đông cúi đầu ngồi gần cửa sổ, điện thoại di động để ở tai, nhưng mím chặt môi không nói chuyện. Cô có cần giúp đỡ gì không? Nhân viên trên tàu nhiệt tình đến thăm hỏi. Cô gái ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lắc đầu rồi lại cúi đầu, nhẹ nhàng kêu một tiếng Seven. Nhân viên kia để đồ uống xuống rồi nhanh chóng rời khỏi. Em muốn đi du lịch một mình, sẽ trở về trước hôn lễ. Hắn cắn răng hỏi. Vì sao? Chỉ là muốn thôi. Cô chê xấu nên phải nhượng bộ. Mỗi ngày em sẽ nói cho anh biết em ở đâu, được không? Không được cũng phải được. Seven nắm điện thoại, nhìn chằm chằm con mèo Garfield mua để lấy lòng cô. Nó đang khè khè ăn cá ngừ, càng nhìn càng tức giận bực bội. Cô đã nói mỗi ngày nói cho hắn cô đang ở đâu, chính là mỗi ngày gửi cho hắn một tấm hình. Bức hình đầu tiên, tòa kiến trúc phong tình Slavic, lâu đài Roman Knop ở Moscow. Bức thứ hai, rừng cây cọ vàng, sông Nin ở Cairo. Bức thứ ba, nông trại để hoa tulip tung bay trong gió, trang trại ở Hát. Bức thứ tư, một bình hoa chụp trong tủ kính, cửa hàng gốm sứ nghệ thuật ở Buenos Aires. Bức thứ năm, dàn nhạc giao hưởng đang diễn đấu trên sân khấu, dạp hát quốc gia Viêng. Bức thứ 6, hình ảnh một vận động viên trên bãi cỏ rộng lớn, sân vận động Olympic ở Roma. Bức thứ 7, suối phun muôn màu trong màn đêm, sòng bài khách sạn Palazzo tại Las Vegas. Bức thứ 8, là nơi nào của Tokyo đây? Trang trại hoa Lavender, nhà của Suzuki, hay là cái quán rượu nhỏ không tên ấy? Hắn vô cùng mong chờ. Seven lòng đầy mong đợi, hiện tại đang xuất hiện ở một cửa hàng áo cưới. Trên bục cao có các người mẫu xinh đẹp, tất cả đều trắng nõn nhỏ nhắn, mà càng đặc biệt hơn, các cô đều mặc áo cưới. An Phi Á ngồi bên cạnh Seven, mang đôi mắt kính nhìn nghiêm túc, thỉnh thoảng lật album trong tay. Cái váy bằng lụa mỏng như thế nào? Quá mỏng. Cái có hoa văn bằng gen? Bại lộ cơ thể. Vậy cái váy màu vàng thì sao? Bó quá, sát người. Được rồi, không cần nhìn nữa. An Phi Á tháo mắt kính xuống, khép sách lại. Em trở về, tìm một cái mền. Ngày mai, đem credit bọc kín lại là được. Seven cười ra tiếng, Oz đi đến phía sau hắn, nhỏ giọng nói. Máy bay đến Trung Quốc đã chuẩn bị xong. Seven gật đầu ra hiệu đã biết. Lúc này, di động nắm chặt trong lòng bàn tay, vang lên tiếng có tin nhắn. Seven vội vã mở ra, xem xong nhìn nhíu chặt mày. Bức thứ 8, màn hình trắng. Sự việc nhỏ ở bên dưới không ảnh hưởng đến bất kỳ người mẫu nào trên sàn catwalk. Buổi biểu diễn thời trang vẫn tiếp tục. An Phi Á vẫn lựa chọn tỉ mỉ. Tư tưởng Seven thì lại không tập trung, không ngừng mở di động xem hình ảnh. Màn hình trắng, cô muốn nói với hắn điều gì? Không bao lâu sau, yên tĩnh bị đánh vỡ. Lần này là Wells. Tiên sinh, không thấy tiểu thư Chris. Xoát một tiếng, điện thoại di động khép lại. Cái gì? Tại sân bay Narita ở Tokyo, người của chúng ta cùng tiểu thư Chris cùng biến mất. Chuyện xảy ra khi nào? 6 giờ trước, bọn họ muốn đi tìm, nhưng... Tôi không muốn nghe giải thích. Toàn bộ người ở châu Á đã được điều đến Tokyo, cũng đã thông báo với Suzuki. Đến nay vẫn chưa thấy ghi chép nào về xuất nhập cảnh. Tiểu thư Chris hẳn là còn ở Nhật Bản. Chuẩn bị máy bay. Vâng, tiên sinh. An Phi Á chỉ nghe được sơ sơ, hơi thở xung quanh Seven cho cô biết có chuyện không tốt. Có chuyện gì sao? Nhìn thời gian tấm ảnh được gửi qua điện thoại, Seven nghiêng người hôn má An Phi Á. Em có chuyện ra ngoài, chị giúp cô ấy chọn lễ phục. Buổi diễn thời trang áo cưới lúc này cũng bước vào giai đoạn kết thúc. Ánh đèn trên sàn catwalk đột nhiên tối đi, chỉ có một ngọn đèn màu bạc mờ nhạt chiếu tại trung tâm của sàn. Vì thế, dưới đài càng trở nên mơ hồ u ám. Seven đã nhanh chóng đi đến cạnh cửa. Hắn đang định khom người kéo tay nắm cửa thì người xem đột nhiên trầm trồ. Seven cảm giác được điều gì đó nên quay đầu. Sương mù như ánh sáng rắc xuống xung quanh. Người trên sàn catwalk cứ như bước ra từ chuyện cổ tích. Váy lụa trắng tách ra hai bên từ dưới rốn. Đuôi áo sau lưng trải dài như đám mây. Hai chân thon dài ẩn hiện dưới quần dài. Thánh khiết mà yêu nghiệt. Một tấm lụa mỏng che kín hai mắt. Mỹ lệ động lòng người. Sau khi người xem trầm trồ thì lặng ngắt như tờ. Hai chân trần của cô bước trên thảm đỏ. Rất nhiều người xem đã ngừng hô hấp. Hình ảnh như giấc mộng khiến người ta không thể tin. Một bước chân, một bước chân. Cô nhắm mắt, tao nhã, nhẹ nhàng đi trên thảm đỏ trên sàn catwalk. Không có biểu tình, không có giọng nói, không có nụ cười. Khóe môi chỉ khẽ nhếch lên. An Phi Á lật đến tờ cuối cùng của album Xuân Tân Nương Mộng. Cưới được cô gái như thế này về nhà là mộng của tất cả đàn ông. Người đàn ông may mắn đó là em trai của cô. Ngừng lại ở những bước cuối cùng trên sàn catwalk, cô gái trên sàn chậm rãi mở hai mắt, ánh mắt sáng như ngọc. Cửa chính của phòng biểu diễn đã kéo ra một nửa, ánh đèn từ ngoài chiếu vào trở thành một nguồn ánh sáng, chiếu lên một đôi mắt sâu như biển. Trời đêm quang đãng, sao dày đặc. Một chiếc máy bay tư nhân yên lặng khởi hành ở sân bay Florence. Máy bay được thiết kế như một ngôi nhà hai tầng. Seven đi vào phòng bếp, nhìn thấy cô mặc một bộ quần áo màu trắng, như một tinh linh xinh đẹp không nhiễm bụi trần. Tinh linh đang khom lưng, lửa thân thể đều đang vùi trong tủ lạnh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, nói: "Sao lại không có trứng gà?" Vẻ mặt ấy, ngữ khí ấy, như là cô vợ tân hôn nghiêm khắc chất vấn chồng mình. "Sao lại không có tiền gửi ở ngân hàng?" Seven tỉnh mộng. Hắn chạy qua ôm cô vào ngực, thân thể mảnh mai mềm mại, mái tóc có hương vị cam tự nhiên, hơi ngọt cùng thô ráp nhưng lại thấm vào trong ruột gan. Đây là cô vợ mới cưới của hắn. Từ khi cô xuất hiện trên sàn catwalk đến hơn một giờ sau, họ đã kết thúc hôn lễ. Cô dâu cũng bị hắn vác lên vai trước mặt mọi người lên máy bay đi hưởng tuần trăng mật. Hắn khẩn cấp vội vã, thậm chí không chờ được tiếng chuông 12 giờ ngân vang, nên quyết định cử hành hôn lễ ngay tức khắc. Từ khi quen nhau đến nay, chỉ có hiện tại hắn mới có cảm giác chân thực. Người trong lòng ôm cổ hắn, dịu dàng dựa vào trong ngực hắn, ôm rất lâu. Sau đó cô dịu dàng đẩy đẩy hắn nói: "Em đói." Một câu nói nhắc nhở hắn đã đói từ rất lâu rồi. Hắn cúi đầu hôn lên môi cô, dịu dàng trằn trọc, thâm nhập ngọt ngào, triền miên cùng nhau. Nếu như có người thấy, sẽ cảm giác được đây là giây phút cực kỳ lãng mạn. Cô dâu xinh đẹp ngẩng đầu nhận nụ hôn của chú rể. Dưới cổ lộ ra những đường cong tao nhã, áo cưới trắng tinh như những đám mây. Còn cô thì như nằm giữa những đám mây, thân thể mềm mại không xương, toát ra hạnh phúc ngọt ngào. Chris từng nói, hôn môi là chuyện người yêu nhau mới làm. Mỗi khi cô đều bị hôn đến đầu hoa mắt choáng, hưởng thụ sự mềm mại trong lòng một lúc lâu. Seven liền nghĩ đến câu nói này của cô. Ôm cô ngồi trên bệ bếp, mặt đá cẩm thạch khiến cô cảm thấy hơi lạnh, xê dịch cái mông nhỏ. Nhưng sau đó hai tay nhanh chóng bị hắn cố định, không thể động đậy. Cô cúi đầu, làn môi đỏ rực bị hắn mổ vào liên tục. Quần áo bằng lụa bị hắn cởi bỏ, hai con thỏ non mềm nhảy ra rơi vào trong tay hắn. Dưới sự xoa nắn của hắn mà trở nên duyên dáng yêu kiều. Áo cũng không cởi ra hoàn toàn, một miếng vải lụa mỏng che trước ngực, nổi lên hai đóa anh đào xinh đẹp. Hình ảnh hương sắc này kích thích hắn thật mạnh. Hắn cúi đầu, hận không thể hung hăng cắn từng miếng. Bàn tay vội vã dò xét giữa hai chân của cô, gặp trở ngại liền muốn xé bỏ. Cô ngăn cản đúng lúc, mắng hắn một tiếng dã man. Cô hơi đứng dậy, mang quần lụa cùng áo nhỏ cởi xuống, ngượng ngùng hơi tách chân ra. Chiếc quần lụa màu trắng bị kéo xuống đến bắp đùi, tầng tầng lớp lớp cánh hoa hiện ra bảo vệ nhụy hoa ngượng ngùng ướt đẫm. Mắt hắn đỏ cháy, quỳ một gối, môi miệng hướng về mật hoa hương phấn. Cô dồn sức đánh hắn một cái, rên rỉ thất thanh. Mũi chân kéo căng, đầu ngón non nớt cong lên, bất lực lơ lửng trong không trung, chờ đợi ai đó đến cứu. Rốt cuộc, hắn cũng buông tha đẩy đọa cô, chậm rãi tiến vào thân thể cô. Cô thở ra một hơi, hắn thăm dò một nửa rồi lại chọc đến đáy. Như thế, lặp đi lặp lại mấy lần thì rút ra. Chỉ để ở cửa nhẹ nhàng vuốt ve khiến cô vừa nhột vừa tê, thân thể không tự giác mà hướng về phía hắn, hắn lại rút lui. Ừ. Cô nghiêng khóe mắt nhìn hắn, ánh mắt có sự quyến rũ như con mèo cao quý lười nhác. Hai mắt hắn đã sớm đỏ bừng, thở ra từng luồng khí tại chóp mũi của cô, nóng bỏng đến ngứa ngáy. Hắn hỏi, muốn anh sao? Cô không đáp, thân thể nhỏ nhắn lại cọ sát về phía hắn. Hắn cắn răng ra lệnh nói. Nói em muốn anh. Anh muốn em. Cô lầu bầu lẩm bẩm như con vẹt. Cánh tay hắn căng thẳng, ngậm chặt dái tai mềm mại của cô, đầu lưỡi liếm vào trong. Cô run lên kịch liệt, trong bụng có một dòng nước ấm chảy thẳng xuống dưới, bắp đùi kẹp chặt eo của hắn. Đôi tay dùng tay vò lấy áo sơ mi của hắn, trên khuôn ngực trần của hắn vẫn còn. Chris Lee, sao nó vẫn còn đây? Chẳng lẽ hắn không tắm rửa sao? Ý thức dần mơ hồ, cô vươn đầu lưỡi ra liếm. Lại nghe thấy hắn gầm nhẹ một tiếng, thân dưới bị hắn hung hăng xỏ xuyên. Cô cắn lên ngực hắn theo nhịp xâm nhập của hắn, khớp hàm căng thẳng dần buông lỏng, buông lỏng. Cuối cùng, cô hiểu rõ mọi chuyện. Chữ Grizzly trên lồng ngực hắn không phải là do chiếc kia cô viết lên, bởi vì nó không phai màu. Sau khi mệt mỏi đến mức tận cùng, hắn mang cô lên giường, đặt một cốc sữa bò ấm áp trước mặt. Cô liền ừng ực uống hết rồi liếm môi nhìn hắn. Hắn suy nghĩ rồi lấy ra một giỏ bánh cookie. Cô mới ăn được có 4 cái bánh thì hắn đã thu cái giỏ lại. Cô nghi hoặc nhìn hắn, muốn hỏi vì sao không cho cô ăn. Hắn lấy bàn tay lau nhẹ vụn bánh còn dính bên khóe môi của cô. Còn hơn 3 giờ nữa sẽ đến, nơi đó có rất nhiều đồ ăn ngon. Anh sợ em ăn quá no, đến đó sẽ không ăn được. Nơi nào? Đến nay cô vẫn không biết của kỳ nghỉ trăng mật nơi nào mà thức ăn ngon nhỉ? Hắn tươi cười ôm cô vào ngực, hôn trán của cô. ngoan ngoãn ngủ một lát, tỉnh lại sẽ biết. 3 giờ sau, khi Grit đứng trong sân bay nhộn nhịp, nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net